Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Cân Đầu Vân. Núi nhỏ, hẳn không phải là hắn, đạo tôn nói qua là hắn cố nhân, nhưng người thanh niên này tựa hồ cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Nhìn xem một bước chạy bộ tiến thanh niên, hai cái gã sai vặt càng thêm xoắn xuýt. Nhắc tới cái thanh niên không phải đâu, hai người bọn họ tại nơi này đợi nhanh một cả ngày. Căn bản không có những người khác xuất hiện, muốn nói là đạo tôn cố nhân khẳng định là đại lão cấp bậc tồn tại. Không sai, tiến về sơn môn thanh niên không phải người khác, chính là Văn Hạo, vốn còn nghĩ sau khi xuống núi tìm người hỏi một chút rời đi phương thốn sơn con đường. Không nghĩ trên đường đi căn bản là không có đụng phải bất luận cái gì nhân tộc. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi tới cái gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hai cái tiểu đồng suy nghĩ ở giữa, Văn Hạo đã đi tới sơn môn xuất xứ. Tiểu ca, xin hỏi một chút, từ nơi nào có thể rời đi tòa hòn đảo này trở lại Tiên Lục Trung Ương? Hoặc là các ngươi có không có mảnh này địa phương địa đồ? Nhìn xem hai cái tiểu đồng cùng sơn môn, Văn Hạo biết cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động có lẽ thật chính là Bồ Đề lão tổ đạo trường. Nhưng hắn hiện tại thật sự có sự tình mang theo, mà lại lấy hắn hiện tại bộ dáng, mở miệng liền nói yêu cầu thấy tổ sư người khác khẳng định cũng sẽ không lý. Cùng nó dạng này còn không bằng trực tiếp hỏi đường, nói không chừng có thu hoạch. Địa đồ, ngươi nói ngươi muốn phương thốn sơn địa đồ, nhưng mà Văn Hạo không nói thì thôi. Nói chuyện, hai tên gã sai vặt sắc mặt nháy mắt khẽ giật mình. Bởi vì đạo tôn cho bọn hắn đồ vật bên trong, liền có một phần toàn bộ Tiên Lục địa đồ. Xem ra hắn thật chính là đạo tôn miệng bên trong cố nhân. Liếc nhau, núi nhỏ cùng sông nhỏ đúng là đối Văn Hạo cùng nhau khom người. Nhà mình đạo tôn làm việc căn bản không cần chỉ ra. Đã đồ vật bên trong có một phần địa đồ, mà người thanh niên này mở miệng lại muốn địa đồ, liền nói rõ hết thảy. Cái này, Văn Hạo phủ, hắn là thật không nghĩ tới hai cái tiểu đồng sẽ như thế. Công tử, nhà ta đạo tôn nói cùng công tử hữu duyên, chỉ là hiện tại còn không phải gặp mặt thời điểm, còn quên công tử đừng nên trách. Những này là đạo tôn cho công tử chuẩn bị đồ vật. Nhưng mà đón lấy bên trong sự tình, càng là khiến Văn Hạo trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Cái gì ý tứ? Đạo tôn, còn đối với hắn khách khí như vậy? Chẳng lẽ đạo tôn là Bồ Đề lão tổ? Nếu là Bồ Đề lão tổ vì sao muốn đối với hắn một cái thế tục đế vương khách khí như vậy? Trong lúc nhất thời, Văn Hạo trong lòng nổi lên vô số nghi vấn. Đáng tiếc khi hắn vừa định lần nữa hỏi thăm thời điểm, trong tay đã nhiều một đống đồ vật, lại nhìn hai cái đạo đồng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí liền ngay cả sơn môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh lần nữa biến thành núi hoang bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải trong tay đồ vật là thật sự, Văn Hạo còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, bởi vì không thể gặp nhau, ngày sau sẽ làm thỉnh tội. Xảo thời điểm, nơi xa lại truyền tới tiểu phu tiếng ca. Văn Hạo triệt để mê, chỉ vì tiểu phu tiếng ca đúng là giống đang cho hắn giải thích cái gì. Đến cùng cái gì ý tứ? Ta chính là một cái nho nhỏ nhân tộc đế vương, vì sao hắn cũng quá nể tình? Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Được rồi, xem trước một chút đến cùng là thứ gì đồ vật. Sau đó Văn Hạo mở ra bao phục. Đây là, hắn lần nữa ngẩn ngơ. Chỉ thấy bên trong có ba viên loại như kim đan quả nhỏ. Còn có mấy đạo ngọc giản. Không nói nhỏ kim sắc quả nhỏ là cái gì đồ vật. Khi Văn Hạo đem thần thức đánh vào ngọc giản thời điểm, sắc mặt lần nữa biến đổi, trong đó một đạo bên trong chính là Tiên Võ Đại Lục bản đồ địa hình, mà đổi thành mấy đạo theo thứ tự là Cân Đẩu Vân, 72 loại địa sát biến hóa, 36 thiên cương biến hóa, lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo càng ngày càng mơ hồ thời điểm, Hạo Thiên Vương triều, trong điện Kim Loan, chúng thần lần nữa tụ lại với nhau. Lần này trở về còn có Ngộ Không bọn người. Lưu Tương, các ngươi bên này còn không có tin tức sao? Nhìn xem Lưu Bá Ôn, Ngộ Không minh biết không có kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Đại Thánh, tạm thời vẫn là không có tin tức, duy nhất có thể lấy xác định là Chúa Công còn sống. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đám người khắp khuôn mặt là đắng chát. Thần hồn của bọn hắn lúc này còn tại võ tướng tu hành hệ thống, tự nhiên có thể cảm giác được chủ công mình khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác chính là tìm không thấy. Ta lại đi Sư Đà lĩnh tìm Kim Sĩ Đại Bằng hỏi thăm rõ ràng. Thông Cánh Tay yêu hầu quay người muốn đi gấp. Thông Cánh Tay nhìn Kim Sĩ Đại Bằng bộ dáng, hắn khẳng định cũng không biết. Kết quả ngay tại Thông Cánh Tay yêu hầu quay người muốn đi gấp thời điểm, Ngộ Không khoát tay áo. Ngày đó nhìn Kim Sĩ Đại Bằng dáng vẻ, rõ ràng nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương, hơn nữa còn là một mặt mộng bức cái chủng loại kia. Nếu là biết nhà mình đại ca ở đâu mới là lạ. Báo, ngay tại cái này thời điểm, một tên lính quèn vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khởi bẩm Đại Thánh, Lữ Thượng Tiên truyền về tin tức, nói là tại Đông Hải hải vực phát hiện hư hư thực thực bệ hạ khí tức. Cái gì? Đông Hải hải vực? Tiểu binh sau khi nói xong, nháy mắt, đại điện bầu không khí vì đó chấn động. Từ khi Văn Hạo biến mất về sau, Hạo Thiên tất cả động lực đều động, tự nhiên cũng bao quát Bát Tiên. Đi, lại đảo mắt, ba cái hầu tử lòng bàn chân sinh mây, trực tiếp rời đi đại điện. Tốt, quá tốt rồi, rốt cục có chút tin tức tốt. Nếu không phải muốn tiếp tục trấn thủ Hạo Thiên, Lưu Bá Ôn mấy người cũng muốn đi đâu vừa nhìn nhìn tình huống cụ thể. Chỉ cần có khí tức, vậy chỉ cần căn cứ cái này khí tức tìm xuống dưới, nhất định có thể tìm tới nhà mình bệ hạ. Trong lúc nhất thời, chúng thần tử thần sắc đều muốn so trước đó mạnh lên không ít. Báo, ngay tại cái này thời điểm, lại có một tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Chuyện gì bối rối? Có trước đó tin tức, Lưu Bá Ôn đám người nói chuyện đều dễ dàng rất nhiều. Khởi bẩm Lưu Tương, Lý Đường Vương Triều, Triệu Tống Vương Triều, Minh Chu Vương Triều ba đại vương triều đồng thời đưa tới quốc thư, yêu cầu chúng ta Hạo Thiên phái binh chi viện bọn hắn. Còn nói hết thảy cũng là vì nhân tộc, trừ phi chúng ta phản bội nhân tộc. Cho dù là bẩm báo, tiểu binh trên mặt cũng là tràn đầy tức giận. Gần nhất những này nhân tộc vương triều thực sự là quá mức. Bọn hắn hướng Hạo Thiên cầu viện bị cự tuyệt về sau, đúng là đem cảnh nội bách tính toàn bộ ép về phía Hạo Thiên vương triều biên cảnh. Tựa hồ dùng cái này đến bức bách Hạo Thiên đi vào khuôn khổ. Những cái kia yêu ma cũng kỳ quái, chính là không giết Hạo Thiên cảnh nội bách tính chuyên chọn ngoại vi ăn. Lấy về phần hiện tại Hạo Thiên biên cảnh đã thành huyết hà núi thây. Ba đại vương triều, vì nhân tộc, tốt một đỉnh chụp mũ. Nghe được là ba đại vương triều làm ra động tĩnh, Lưu Bá Ôn sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh. Trước đó không có Văn Hạo tin tức, chúng thần tử nóng vội lúc này mới không để ý đến bọn hắn. Không nghĩ bọn hắn còn lên mũi lên mặt, truyền ra tin tức, liền nói, chỉ cần Lý Đường, Minh Chu, Triệu Tống quốc quân nếu như có thể tự sát tạ tội, Hạo Thiên liền sẽ xuất binh, hết thảy vì nhân tộc. Lưu Bá Ôn phất tay áo, đây cũng chính là hắn, nếu như Văn Hạo tại nơi này, đoán chừng đã sớm không phải tự sát đơn giản như vậy. Thậm chí phái binh đi tiến đánh mấy đại hoàng tộc cũng không phải là không có khả năng. Vâng, đại nhân, tiểu binh lĩnh mệnh lui xuống. Bên này, Lưu Bá Ôn dự định hào hào thu thập một chút những này thế tục vương triều thời điểm. Quỷ kiếp một mạch, quỷ vô nhai nhìn xem thanh niên trước mặt nam tử. Trừ tán thưởng vẫn là tán thưởng. Giống, thực sự là rất giống. Không, quả thực chính là giống nhau như đúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.